Tận thế nhạc viên, chương 410, thế giới mới cái thứ nhất phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Quý Sơn Thanh toàn thân lông tơ một chợt, một tiếng kêu sợ hãi sẽ phải thốt ra thời điểm, chỉ thấy trước mắt người kia phía sau lại bỗng nhiên nhiều một hình bóng. Ngay sau đó thứ gì trong bóng đêm cao cao dương lên. Bóng người kia tựa hồ một cái thủ đao bổ vào người nói chuyện trên cổ. A a a, một tiếng mang theo vài phần đau khổ. Mấy phần cuồng loạn cao giọng thét lên. Nhất thời hành lang trong quanh quẩn đứng lên. Cảm giác được người trước mặt loảng xoảng một chút ngã xuống. Quý Sơn Thanh một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu vừa mới chuẩn bị chạy. Lại bị phía sau một tiếng. Trở về, cho gọi lại. Tỷ, tỷ, Lễ Bao dừng lại chân. Quay đầu run rẩy hỏi một tiếng. Một mảnh sáng như bạc quang mang giây lát mà lộ ra lên. Chiếu sáng Lâm Tam Tửu căng đến gắt gao khuôn mặt. Nàng một giọng nói. Tiếp tục, lập tức tay vừa nhấc. Cái kia phát ra ánh sáng vật nhỏ liền hướng Quý Sơn Thanh hoạch xuất ra một cái đường vòng cung. Quý Sơn Thanh luống cuống tay chân bắt được ngay tại doanh doanh tỏa sáng năng lực rèn luyện tề. Nhấc lên nó vừa chiếu. Lập tức lắp bắp hỏi. Cái này. Đây là có chuyện gì? Ngân bạch quang nhiễm lượng này một mảnh nhỏ không gian trong. Chính như vừa rồi đi qua địa phương đồng dạng. Cao cao xếp to to nhỏ nhỏ thùng giấy. Tại cái dương lũy thành. Tường. Trước. Một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân xa lạ chính ngã trên mặt đất. Không ngừng mà đá chân. Uốn éo người. Âm thanh gào khóc. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa. Lại như cũ bị Lâm Tam Tửu một chân vững vàng đạp ở. Dậy không nổi thân. Ánh mắt lại nhất truyền. Quý Sơn Thanh cũng rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hành lang trong xếp đống đồ vật nhiều lắm. Gọi người vô ý thức coi là hết thảy thùng giấy đều là dính liền nhau. Nhưng mà theo váy trắng nữ nhân hiện thân địa phương. Cái dương lũy thành. Tường. Lại bị chừa lại một cái khe hở. Vừa vặn lộ ra cái dương sau một cái đơn nguyên phòng lối vào. Nói nó là cửa vào. Là bởi vì cửa đã bị hủy đi. Dùng cái dương ngăn chặn một nửa. Như cái hang chuột đồng dạng thật sâu giấu ở thùng giấy tường bên trong. Xem lớn nhỏ. Vừa vặn cho phép này từng cái tử không cao. Dáng người cũng vừa phải nữ nhân thông qua. Mà vừa rồi làm nàng lặng lẽ từ nơi này trong khe hở ra tới lúc. Vừa vặn ngăn ở trong hai người gian. Gọi Lễ Bao nghĩ lầm nàng là Lâm Tam Tửu. Chỉ là nàng mới vừa ra tới. Lập tức bị phát giác không đúng. Vòng trở lại Lâm Tam Tửu cho quật ngã. Tại nữ nhân không ngừng âm thanh gào khóc trong. Lâm Tam Tửu nhìn rất nhanh liền không chịu nổi. Nàng cau mày. Túm đối phương váy liền áo cổ áo một cái liền đem nàng lôi dậy. Giống lên một tiếng. Đừng kêu. Ngươi là ai? Quỷ quỷ túy túy đi theo chúng ta lại là cái gì ý tứ? Liền Lễ Bao cũng không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu những lời này vừa ra khỏi miệng. Nữ nhân kia tiếng khóc thế nhưng lập tức như bị chặt đứt đồng dạng im bặt mà dừng. Trên mặt nàng còn vẫn mang theo nước mắt. Lại đột nhiên không khóc. Khí quản trong phát ra. Ôi! Một tiếng. Vẻ mặt lập tức đổi thành bừng tỉnh đại ngộ. A a ta đã biết. Nàng vội vàng lau mặt một cái thượng nước mắt nước mũi. Tại ngũ quan quý vị về sau. Lộ ra nàng tái nhợt khô héo mặt. Nguyên lai các ngươi cũng giống như ta. Chẳng trách các ngươi cẩn thận như vậy. Đừng sợ, đừng sợ. Ta không phải người xấu. Các ngươi đã tới chỗ này liền an toàn. Quý Sơn Thanh cùng Lâm Tam Tửu hai người liếc nhau. Lẫn nhau mặt trên đều viết đầy mờ mịt. Nữ nhân này nhìn tựa hồ biết cái gì dáng vẻ. Nghĩ nghĩ. Tự nhận là so Lâm Tam Tửu nhìn dễ thân nhiều Quý Sơn Thanh. Thanh âm nhu hòa hỏi. Đúng thế. Chúng ta vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Vừa rồi ngươi đột nhiên ló đầu ra. Thật đem chúng ta giật nảy mình. Tỷ tỷ của ta không có đánh đau ngươi đi. Ngươi tên là gì? Kỳ thật Lâm Tam Tửu một kích kia. Muốn nàng mệnh đều có thể. Chỉ là nàng vừa rồi thủ hạ có ý lưu lại đường sống. Bởi vậy kia váy trắng nữ nhân lúc này mới có thể một bên xoa bả vai. Một bên không ngừng dậm chân nói. Tỷ tỷ ngươi khí lực thật lớn. Tỷ tỷ ngươi khí lực thật lớn. Không còn điên cuồng mà kêu khóc về sau. Nàng thanh âm lại ngọt đứng lên. Nếu như không phải làn da tóc đều khô héo đến kịch liệt, nàng xem ra hẳn là càng trẻ tuổi mới đúng. Quý Sơn Thanh đang chờ nàng liên tiếp nói 5-6 lần. Tỷ tỷ ngươi khí lực lớn. Về sau, rốt cuộc cũng có chút đợi không được. Nhịn không được đưa tay giữ nàng lại vẫn luôn ôm cái cổ tay. Ép buộc chính mình mỉm cười nói. Ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta vì cái gì nơi này an toàn sao? A ta, váy trắng nữ nhân vừa mới nói một câu như vậy. Lập tức cảnh giác ngậm miệng. Con mắt tại trên thân hai người luân một lần. Làm nàng lại mở miệng thời điểm. Tin tức bị nàng ép tới cực thấp, phảng phất sợ kêu cái gì người nghe thấy tựa như. Các ngươi nói nhỏ chút, ta gọi Mai Đoá, mặc dù nơi này thực an toàn, nhưng là các ngươi cũng đừng chủ quan. Bên ngoài những vật kia, thần thật thông rộng rãi. Đến, các ngươi cùng ta vào nói. Bên ngoài thứ gì, đọa lạc chủng sao? Hai người mặc dù đều là một bụng nghi hoặc. Nhưng Mai Đoá hiển nhiên ngay tại sợ hãi cái gì. Có chuyện cũng không tốt hỏi. Mắt thấy nàng giống con linh hoạt chuột đồng dạng theo thực phẩm trong dương chui vào. Hai người cũng chỉ đành tễ tễ ai ai đi theo. Nếu như không phải Mai Đoá nói tới đây chính là mình nhà. Chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng cái này chất đầy rác rưởi cho bụi địa phương lại còn có người ở tại năng lực rèn luyện tề ánh sáng hạ. Nơi này nhìn quả thực như là địa ngục. Mặc dù Mai Đoá nhiệt tình liên tục muốn bọn họ ngồi. Nhưng cho dù là Lâm Tam Tửu như vậy trải qua vô số. Đã sớm không quan tâm vệ sinh điều kiện người. Cũng vẫn thẳng tắp xử trong phòng khách. Căn bản tìm không thấy một cái nàng nguyện ý chúng vào địa phương. Càng đừng đề cập phi thường hảo khiết Quý Sơn Thanh. Học giả. Mai Đoá giống như căn bản nhìn không thấy hai người quẫn bách. Quay đầu hướng trong phòng hô. Người mau ra đây. Chúng ta tới khách nhân. Đón Lâm Tam Tửu hai người ánh mắt. Cùng với một tiếng. Úc, ta đến rồi. Lúc này mới từ giữa phòng mở cửa. Chậm gì gì đi ra tới một người mang kính mắt trung niên nam nhân. Cái này được xưng là. Học giả. Nam nhân. Một thân áo sơ mi tấm tấm dòng dã. Nút thắt vẫn luôn hệ đến hầu kết dưới. Nếu như không phải hắn nửa người dưới mặc một đầu đại quân cọc lời nói. Nhìn thật là có mấy phần giáo sư dáng vẻ. Chú ý tới khách tới ánh mắt. Học giả lập tức có chút ngượng ngùng hướng xuống kéo áo sơ mi. Ngượng ngùng. Làm các ngươi cười cho rồi. Nhân loại đều tận thế. Ta cũng không lo được cái gì vệ sinh dáng vẻ. Đến. Ta cho các ngươi thu thập cái địa phương ngồi. Cái gọi là thu thập. Kỳ thật liền đem rác rưởi cho quét đến bên kia đi. Dựa vào chỉ xem rõ ràng phía dưới loang lổ vết bẩn. Quý Sơn Thanh rốt cục vẫn là phảng phất hy sinh đồng dạng. Một mặt tuyệt vọng ngồi xuống, Mai Đoá cao hứng bừng bừng cười nói. Học giả là cái nhưng không tầm thường người. Các ngươi có cái gì không hiểu. Liền nhiều cùng hắn tâm sự. Ta đi làm cơm, hơn nửa đêm. Còn vì muốn chiêu đãi khách nhân mà nấu cơm. Lâm Tam Tửu một câu. Không cần. Còn không có phun ra. Mai Đoá đã nhảy nhảy nhót nhót vọt vào một cái nhìn hẳn là phòng bếp đen cổng to vò trong. Quý Sơn Thanh lập tức đổ hạ mặt. Không có việc gì. Làm nàng đi thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta này không lo ăn uống. Tựa hồ chú ý tới Lâm Tam Tửu ý tứ. Học giả một bên ngồi xuống. Một bên lên tiếng, hắn theo kính mắt mảnh đằng sau cẩn thận quét mắt hai người. Ngữ khí tựa hồ còn mang theo vài phần thẩm tra. Các ngươi là từ đâu đến? Làm sao lại ở thời điểm này đi vào chúng ta tiểu khu trong? Quý Sơn Thanh nhãn châu xoay động, mềm nhẹ đáp, là rất sớm trước kia có thân thích nói cho chúng ta biết. Để chúng ta tìm đến hắn, nhưng ta cùng tỷ phí đi như vậy đại chắc trở đến rồi. Lại không tìm được thân thích. Có điểm tâm hoàng. Hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Học giả ngô một tiếng. Gật gật đầu. Công nhận thuyết pháp này. Các ngươi tới đây là được rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Đây là trên đời một cái duy nhất địa phương an toàn. Còn không đợi hai người mở miệng hỏi. Hắn liền thở dài. Ai, hiện tại biến thành cái dạng này. Kỳ thật ta đã sớm liệu đến. Nói thế nào? Đều do chính phủ phản ứng đến chậm một bước a. Học giả vỗ đùi. Thán hận địa nói. Ta thường xuyên có thể cảm giác được. Trong sinh hoạt có ít người mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt. Cùng những người khác giống như không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không phải nhân loại bình thường. Có lẽ là người ngoài hành tinh. Có lẽ là một cái khác giống loài. Nhưng là tại ta bí mật nghiên cứu thật lâu về sau phát hiện. Bọn họ đều có một cái chung điểm. Có được chúng ta nhân loại không cách nào tưởng tượng siêu năng lực. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao đồng thời sững sờ. Ta không biết bọn họ vì sao lại cải trang điểm trà trộn vào nhân loại trong hàng ngũ. Nhưng là có thể khẳng định là bọn họ không có ý tốt. Chỉ là ta hướng có liên quan bộ môn đánh vô số báo cáo. Đều đá chìm đáy biển. Kết quả như thế nào? Xã hội loài người thật bị những quái vật này làm hỏng. Học giả lắc đầu than thở nói. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chẳng lẽ nói. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều có chút không thể tin được. Theo học giả trong lời nói nghe. Hủy diệt thế giới này nhân tố. Thế mà chính là tiến hóa người. Chỉ cần cầm tới tận thế trước 6 tháng hộ chiếu. Tiến hóa người liền có thể đến một cái tạm thời còn cùng bình thế giới bên trong đi. Nhưng người nào cũng không có quy định đi bình thường thế giới tiến hóa người hẳn là tuân thủ cái gì quy tắc. Nếu một cái tiến hóa người quần thể ra ngoài mục đích nào đó muốn phá hư xã hội loài người lời nói. Bọn họ đích xác có thể tại từng cái cơ quan quốc gia kịp phản ứng trước đó. Liền bình định một cái tiểu tinh cầu. Không có chú ý tới hai người sắc mặt. Học giả tiếp tục nói. Chờ đến phát hiện không đúng thời điểm. Xã hội đều đã nửa tê liệt. Mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Có lẽ là rốt cuộc nhớ tới đề nghị của ta. Quốc gia lúc này mới vội vàng lấy khu dân cư nhỏ hình thức. Đem người sống sót đều bảo vệ. Lại điều vào vô số vật tư. Để duy trì chúng ta sinh kế. Các người đã có thể đi vào. Chắc hẳn cũng được chứng kiến chúng ta bên ngoài đề phòng biện pháp. Học giả nói đến chỗ này. Vừa vặn nghe thấy phòng bếp trong Mai Đoá kêu một tiếng. Lập tức đứng dậy. Có phải hay không thực Hùng Vĩ? Đợi chút. Ta đi giúp nàng bưng cơm tối. Hùng Vĩ đề phòng biện pháp. Nghĩ đến khẳng định không phải chung cư cửa lớn thượng những cái kia thủy tinh cùng dây kẽm. Đại khái là này chỉnh một mảnh chung cư đều bị tính làm một cái khu vực. Thiết trí cái gì quân đội bảo hộ. Để chống đỡ tiến hóa người A. Nếu là như vậy. Muốn đi ra ngoài chỉ sợ còn muốn hao chút sự. Lâm Tam Tửu cau mày mau nhẹ gật đầu. Vừa định nói chút gì. Suy nghĩ lại lập tức bị bưng một tấm ván gỗ Mai Đoá đánh gãy. Nàng buông xuống sung làm bàn ăn cửa gỗ tấm cười nói. Ta liền tùy tiện làm điểm. Đồ vật không nhiều. Đại gia mau tới nhân lúc còn nóng ăn. Không bật đèn sao? Lâm Tam Tửu có điểm nghi hoặc hỏi. Xem ra nơi này cũng không có cắt điện. Nhưng mấy người lại vẫn luôn sờ đen nói chuyện. Mai Đoá không thích bật đèn. Nàng đôi mắt không tốt. Ngại ánh đèn quá chói mắt. Học giả không để ý trả lời một câu. Lại nói. Các ngươi cái này đèn pin nhỏ không phải cũng đủ sáng sao? Tại năng lực rèn luyện tề quang mang hạ. Đứt gãy bẩn cũ ván cửa trên. Cứ như vậy ném một chồng đã lạnh cứng rắn làm bánh bột ngô. Bên cạnh là một chén lớn vừa vặn nấu xong mì ăn liền. Duy nhất đồ ăn là hai đại bao khoai tây chiên. Mai Đoá cho mỗi người đều phát một cái chén không cùng một bộ đũa. Học giả lập tức lơ đễnh múc một muôi lớn mì nước. Bắt một khối làm bánh bột ngô ngâm vào trong canh. Lễ Bao nhìn trong tay bát đũa. Mặt đều xanh. Cho dù là vẻn vẹn ra ngoài vệ sinh nguyên nhân. Hai người cũng không nguyện ý ăn bọn họ đồ vật. Nghĩ nghĩ. Lâm Tam Tửu lặng lẽ gọi ra tại Hồng Anh Vũ Loa mua thức ăn. Thừa dịp quang mang lờ mờ. Hướng Quý Sơn Thanh trong tay cũng lấp một ổ bánh bao. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng bị phát hiện sẽ có chút xấu hổ. Nhưng không nghĩ tới bữa cơm này ăn đến lại thuận lợi đến kỳ lạ, Mai Đoá cùng học giả hai người giống như không quan tâm. Lại hình như hết sức chuyên chú. chỉ cúi đầu cực nhanh ăn chính mình trong chén đồ vật. Có lẽ là tia sáng quá mờ nguyên nhân. Dù cho nhiều lần ánh mắt rơi vào trong tay bọn họ bánh mì trên, cũng một chút đều không có ý thức được đây không phải Mai Đoá bưng ra đồ ăn. Các ngươi dự định ở đâu một gian phòng đặt chân? Đã ăn xong lau miệng. Học giả hỏi, chúng ta này chung cư còn có không ít phòng trống. Lễ Bao nghe vậy lập tức nhìn phía chủ nhân. Từ khi ăn cơm xong, Lâm Tam Tửu vẫn luôn cau mày. Không biết như thế nào bỗng nhiên có chút phập phồng không yên. Ứng Phó Thức nói một câu. Chờ chúng ta đi ra xem một chút. Nàng liền lập tức đứng lên. Cũng đúng, nghe được tin tức về sau, cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này ngây ngô. Quý Sơn Thanh ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Học giả cũng đứng lên, đem hai người cho đưa đến cửa ra vào. Tại Quý Sơn Thanh vừa vặn cúi người, dự định đi theo chủ nhân chui ra đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác áo ngoài của mình bị kéo một cái. Nhìn lại, học giả và Mai Đoá đều ngay tại lờ mờ quang mang trong nhìn chằm chằm hắn. Ta vừa rồi như thế nào không có phát hiện đâu. Áo ngoài của ngươi kiểu dáng thật đúng là hiếm thấy. Các ngươi, học giả thấu kính hiện ra hết. Biểu tình bỗng nhiên có chút u ám. Tổng không phải những quái vật kia một viên a, dĩ nhiên không phải. Lễ Bao trong lòng mới giật mình. Lập tức nghe thấy bên ngoài Lâm Tam Tửu thay hắn đáp một câu như vậy. Lập tức đem hắn kéo ra ngoài. Chờ chúng ta tìm được đặt chân phòng ở, lại mời các ngươi đi làm khách. Nghe lời này, học giả biểu tình tựa hồ hơi buông lỏng một chút. Mai Đoá im lặng không lên tiếng tiến vào thùng giấy ở giữa trong khe hở, nhô ra một cái đầu, vẫn luôn đưa mắt nhìn hai người đi xa. Thẳng đến Quý Sơn Thanh đi ra cửa lầu, lúc này mới cảm giác được trên lưng giống như ánh mắt thật sự biến mất. Hắn hô một hơi, chặt đuổi đến hai bước đi đến Lâm Tam Tửu bên cạnh. Vừa định hỏi nàng một chút kế tiếp nên làm cái gì, ánh mắt vừa rơi xuống tại trên mặt nàng, nhất thời lời nói liền ngưng tại trong cổ họng. Lâm Tam Tửu sắc mặt phi thường khó coi. Cho dù là nàng bị thương nặng sắp chết thời điểm, cũng chưa từng có khó coi như vậy qua. Sơn Thanh, làm hai người đi tới bồn hoa một bên thời điểm, Lâm Tam Tửu dừng bước lại, trầm thấp nói một câu. Người trước không nên quay đầu lại xem. Nghe ta nói, Lễ Bao quả nhiên không quay đầu lại. Một bộ vẻ mặt tự nhiên bộ dáng đứng lại. Ta hoài nghi bọn họ không phải người bình thường. Lâm Tam Tửu thanh âm nhẹ nhàng. Cơ hồ ở cửa ra một khắc này liền theo tức tiêu tán tại không khí trong. Không phải người bình thường. Quý Sơn Thanh có điểm sững sờ. Thế nhưng là bọn họ xác thực không có năng lực. Cái này cũng có thể giải thích. Bởi vì, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nặng nề mà thở hắt ra. Năng lực của ta giống như cũng không thể dùng. Chưa xong còn tiếp. PS, tùy tiện một viết liền bệnh trĩ. Cuối cùng là vì cái gì? Ta hôm qua nhịn không được oán trách một chút đặt mua. Không nghĩ tới tất cả mọi người tới dỗ dành ta. Có điểm cảm động, nhất là, thật hy đợt Mary, ta biết ngươi Hòa Thị Bích nhất định là vì cổ vũ ta. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi thiệp, ấm áp, gạt lệ, còn có, cảm ơn Nô Ivia, không riêng gì lệ cũ hoa đào phiến còn thưởng tiền bình. Nhất định cũng là vì an ủi ta a, đặt mua thấp liền thấp đi, còn có phải cảm ơn đại tử tiêu. Sen 0000, hoa phó hoàng hậu, 92 tương manh manh đát, con sóc nhà trứng thát, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, bố Lan Đức Hy, Ichiro Hán Tử, Thiên Lê, Mét Dũng Giả Ất, Béo Ụt Ịt Chim Nhỏ, U Linh Vô Tâm, Thư Hữu 15090121574542 đợi mọi người cho ta an ủi tính khen thưởng. Cùng với Đóa Miêu Miêu, Momo Giao Nhi, Tuyền Nguyên, Nhỏ Nhỏ Gió, Gundam, Cười Không Nói, Phong Thái Mây Bạch, Ngoan Tiểu Mèo, 3000 Tử Tử, Tinh Tinh Mao, Tưởng Niệm Rừng Trúc, Máy Giặt Cơ Cơ, Tình Nước Búp Bê, Tiểu Maomi 123, Đường Trà, Chúng Tỉnh, Dừng Đứng Im Lặng Hồi Lâu Đợi Mọi Người Nguyệt Phiếu Cổ Vũ. Cách chương.